Nữ phụ tiên lộ gập ghềnh. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vũ nhìn mũi tên màu bạc của Dương Quảng vẫn tiếp tục tiến về phía mình, mày nhíu thật chặt. Tuy hiện tại mũi tên đã bị thanh linh kiếm chống đỡ mất đi 89 phần 10 tốc độ cùng sát thương, nhưng cứ nhìn kia vẫn nhòe nhòe màu sáng xám sắc lạnh, Hạ Vũ vẫn không dám lơ là. Nàng biết bản thân trong thời gian ngắn như vậy sẽ không kịp ngưng thực ra được một chiêu thức nào nữa, mà bản thân sau vụ đụng độ kia cũng bị phản phệ đến nội thương rồi, vì vậy thay vì lấy cứng đối cứng bèn bật lùi lại ra sát mép biên, kéo giãn ra khoảng cách thuận tiện dùng chút linh lực còn lại tiến đến áp sát Dương Quảng, đây sẽ là cơ hội duy nhất còn lại của nàng thôi. Tuy nhiên suy nghĩ tốt lắm mà hiện thực thật phũ phàng. Hạ Vũ lùi tới đâu thì ngay lập tức mũi tên của Dương Quảng đùi ngay tới đó, không kịp để nàng thở. Nếu cứ như vậy chiếu xuống chỉ sợ linh khí cũng không còn đủ để kéo dài lâu. Nói vậy Hạ Vũ bèn đánh liều. Nàng bèn dồn đại lượng linh khí vào chân, di chuyển. Dặm phụ quyết mà khi xưa Hạ Vân dạy cho một kích kê đô giãn ra tới hơn 20 mét. Đây chính là thời gian duy nhất của nàng. Vì vậy, mặc kệ cho mũi tên vẫn vun vút lao tới, Hạ Vũ tập trung đem hai viên hỏa cầu cùng nhau tập kích Dương Quảng. Dương Quảng mắt đỏ sậm đứng trên cao thấy Hạ Vũ không trốn chạy nữa thì kích động vội điều động linh khí thúc đẩy mũi tên một nhanh hơn. Nhưng đúng lúc này, hắn lại thấy phía sau không khí bỗng nhiên tăng lên, dù chỉ có sự thay đổi rất nhỏ nhưng vẫn có thể phát hiện ra được. Vội quay đầu lại phía sau thì hắn chấn kinh, một viên hỏa cầu bất thình lình ập tới đả vào trúng vai hắn, đem hắn tớt từ bậc cao đài băng xuống dưới. Hắn vội lộn một vòng vững vàng tiếp đất lại vừa muốn đứng lên thì một viên cầu nữa tiến tới đâm chúng vào bên vai còn lại. Mà điều đặc biệt đó là chỉ hai viên cầu nhỏ thôi lại tạo ra uy lực vô cùng lớn khiến cho toàn thân hắn đau nhức cảm nhận như có lửa đốt bên trong không ngừng dày xéo. Dương Quảng trúng chiêu, đang từ một kẻ chiếm thượng phong bỗng biến thành một thân chật vật co rúm một chỗ, miệng tròn ứa ra chút máu. Mọi người bên ngoài thấy vậy cũng không thể im lặng được, vội vàng ồn ào mà bàn luận. Trên tháp cao những nhân vật chủ chốt của Nguyên Lực Tông cũng không yên ả, mọi người khi chứng kiến cảnh đấu đều có một suy nghĩ riêng. Tiền Kiếm Kỳ cùng Hoàng Vi Việt liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc cùng ngạc nhiên trong mắt nhau, nhưng dứt khoát không thấy một tia lo lắng nào cả. Lịch Thừa Bằng nhìn thấy cái đó, bất quá hắn lơ đi như không biết gì bởi trận đấu càng gay cấn thì hắn mới càng đánh giá được năng lực của Hạ Vũ tới đâu, bất quá tới giờ phút này hắn là rất hài lòng. Người đồ nhi này xem ra nhận chính là quyết định đúng đắn, có đảm, có mưu, có lực. Bên dưới Hạ Vũ nhìn thấy Dương Quảng ngã nằm trên mặt sàn, lại nhìn mũi kim tên tan biến do mất đi linh lực của chủ nhân cách ngực chỉ có gang tay thì không khỏi thở phào. Tóm lại lần này tính toán cũng thật chuẩn xác, nếu chậm thêm 2-3 giây nữa thì người nằm kia có lẽ chính là bản thân rồi. Hạ Vũ ngã ngồi xuống sàn thi đấu, thở lấy thở để, xem ra lần này sau khi trở về cần tiếp tục tìm ra cách hấp thụ năng lượng của ánh sáng cùng bóng tối để kết hợp khi chiến đấu giúp bồi bổ linh lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bản thân chỉ dựa vào thuần khiết linh khí thì cũng sẽ rơi vào tình cảnh hôm nay muốn cùng lúc điều động nhiều pháp quyết là vô cùng khó, mà nếu tài năng đem ngưng thực ra cũng không toàn vẹn uy lực. Hạ Vũ thở dài một hơi, lại liếc mắt nhìn Dương Quảng đang co ro một góc, gương mặt tái nhợt do đau đớn, miệng còn không ngừng chảy máu, nàng thấy bản thân thật có lỗi. Hai viên hỏa cầu kia thực ra uy lực sẽ không lớn như thế nếu như đánh vào chỗ khác, bất quá nơi Hạ Vũ đánh vào lại khác biệt hoàn toàn. Đó là nơi tích tụ lớn nhất của luồng máu đen mà nàng đã dùng vọng kỳ chân nhìn ra, như vậy chỉ cần một kích phát chúng sẽ có tác dụng như thế nào thì mọi người có thể hình dung. Hạ Vũ mang theo tâm trạng tội lỗi tiến tới chỗ Dương Quảng, ngồi xuống phía trước hắn, xuất ra một viên huyết đan mà Lăng Vân cho nàng hôm trước, sau đó quay đầu hướng về phía đài bên trên. Bất quá đúng lúc này, Dương Quảng tựa như vô lực bỗng bật dậy, tràn đầy sinh lực, mắt đỏ sậm tung ra một trường hướng về phía Hạ Vũ. Nghe tiếng xé gió đằng sau, Hạ Vũ chỉ kịp thấy gương mặt dữ tợn của Dương Quảng kèm theo một trường phong áp sát. Kinh sợ tới cứng người, Hạ Vũ duy nhất là đưa hai tay lên che mặt nhắm mắt lại chờ đợi bản thân bị trúng chiêu thức. Một giây trôi qua, nhưng Hạ Vũ ngỡ ngàng là bản thân vẫn không có bất cứ thương tổn nào, trái lại nghe thấy một tiếng đổ ụp vô cùng lớn. Vội mở mắt ra, Hạ Vũ ngạc nhiên khi thấy Dương Quảng nằm ẹp xuống trước chân mình, mắt nhắm nghiền. Lúc này, Mễ Ti truyền âm tới. Vũ tỷ à, sao thì lại có thể bất cẩn như vậy được chứ, lơ là ngay khi trận đấu còn chưa kết thúc. Hạ Vũ cũng biết mình là mắc sai lầm, bất quá Dương Quảng cứ như thế bị đánh ngất đi thì nàng vẫn thấy vô cùng lạ lùng, đành hỏi lại Mễ Ti. Dương Quảng tại sao lại bị như thế? Tỷ nhớ là không có một chiêu chống đỡ nào mà. Đương nhiên tỷ không ra chiêu, là muội làm đó. thật không ngờ kia lọ độc dược Lăng Vân đưa cho thì lại tốt như vậy, vừa tiếp xúc với miệng vết thương đã ngay lập tức phát tác. Muội là làm hắn trúng độc, Hạ Vũ lo lắng hỏi, nàng cũng không muốn bị tước đoạt trận thắng ở phút cuối này. Như hiểu được suy nghĩ của Hạ Vũ, Mễ Ti cười rộ lên. Tỷ tỷ à tỷ yên tâm đi, Dương Quảng cái kia cũng không chỉ trúng mỗi độc của tỷ. So với hắn chúng phải, độc của tỷ muội ta đúng là không lên nổi mặt bàn. Lại nói lũ người kia cũng không dám làm gì đâu. Tại sao lại như thế? Hạ Vũ kinh ngạc hỏi. Nếu như phát hiện ra nàng chơi không đẹp chẳng sợ Thiên Kiếm Kỳ cùng Hoàng Vi Việt sẽ đem nàng kéo xuống, bởi như vậy mới kéo rớt lịch tiền bối. Bởi Dương Quảng cũng bị người ta hạ dược trong miệng, một khi viên dược tiếp xúc với máu, sẽ ngay lập tức trong thời gian ngắn tăng lên tu vi. Nhưng đây cho là độc dược thì nhiều hơn, bởi sau đó sẽ khiến toàn thân vướng phải kịch độc rất khó thanh lọc, không phải phân thân kỳ sẽ không triệt được. Hạ Vũ nghe vậy á khẩu, quay bật lại phía sau nhìn lên lôi đài nơi mà những người ở trên đó cũng đang chằn chằm nhìn lại. Lúc này Hạ Vũ bỗng hiểu ra, bản thân vẫn còn đánh giá những người này nhẹ lắm. Cách chương.